Chương 346, ca ca, ta che chở ngươi, 29. Nàng là bị Tần Sơn Trúc che chết. Tần Sơn Trúc đem lão bà hắn giết đi. Ngươi nói Tần Kiệt nếu là biết, sẽ tha thứ hắn hay không? Phụ thân siêu thần hào chấn kinh đến giống như nói nhiều. Nói liên miên cằn nhằn một hồi lâu, phát hiện Phồn Tinh ngủ được cùng tiểu heo dường như, hoàn toàn không có nghe. Mơ mơ tờ ngủ ngủ ngủ, ngươi sớm hay muộn muốn biến heo, siêu thần hào tức giận đến mắng một câu. Sau đó liền chỉ nghe thấy mới vừa rồi còn ngủ say xưa chết trầm đổ dê con mất dịch, yên lặng từ trong lòng lấy ra sổ đen, rác rưởi chó, mắng ta. Tần Kiệt cũng là thật thê thảm một nam, thi cấp 3 xong trở về, mẹ ruột cũng đã không có động tĩnh. Người trong thôn cũng đang giúp vội chuẩn bị Lý Tú Lệ tang sự, Tần Kiệt gào khóc khóc giống. Tuy rằng Lý Tú Lệ đối Tần Ngạn không được tốt lắm, nhưng Lý Tú Lệ chết, Tần Ngạn vẫn phải là trở về Tần Hiếu. Phồn Tinh nhảy lên nhảy dựng đi tìm Tần Ngạn, Tần Ngạn biết được Lý Tú Lệ đã chết, sững sờ một hồi lâu, thật lâu không phản ứng kịp, hắn cũng không biết trong lòng mình là cái gì cảm thụ, chính là cảm thấy rất đột nhiên. Tuy rằng Lý Tú Lệ trước giờ chưa cho qua hắn sắc mặt tốt, nhưng hắn từ nhỏ là đối Lý Tú Lệ có qua chờ mong. Chờ mong nàng cũng có thể giống ôm Tần Kiệt như vậy, ôm một cái hắn. Chờ mong có một ngày, nàng cũng có thể đem chính mình xem như nhi tử đồng dạng đến đối đãi. Chẳng qua, vĩnh viễn đều là chờ mong thất bại mà thôi. Hắn rất sớm trước kia, liền cảm giác mình đã muốn triệt để không đối Lý Tú Lệ vợ chồng ôm có bất kỳ kỳ vọng. Sau khi biết Lý Tú Lệ chết tin tức thì trong lòng vẫn là cảm thấy ngũ vị tạp trần. Như thế nào liền chết đâu như vậy đột nhiên. Về phần thương tâm, vậy cũng không có tinh tinh thương tâm sao? Tần Ngạn hỏi Phồn Tinh nói. Siêu thần hào lúc này cũng không khỏi đối chính mình chiến thần ba ba tỏ vẻ khinh bỉ, cái này đều cái gì cho vấn đề còn thương tâm, nàng không cảm thấy vui vẻ đã muốn tính phúc hậu ân đát, thương tâm. Lão đại không chút do dự gật gật đầu, cho nên, ca ca con ta đi. Tần Ngạn, siêu thần hào, cái này thương tâm, thật sự một điểm thành ý đều không có. Tần Ngạn cùng Phồn Tinh trở lại trong thôn, Lý Tú Lệ đặt linh cứu 3 ngày sau, liền muốn lạc táng. Liên tại hạ táng thời điểm, Tần Kiệt cảm xúc bi thống đến mức tận cùng, vì thế triệt để bùng nổ hung tợn đẩy Phồn Tinh một phen. Phồn Tinh không phản ứng kịp, đặt mông ngay tại chỗ. Đầy mặt một bức. Vì cái gì bốc cháy thời điểm, thiêu chết không phải ngươi, ngược lại không phải Tần Kiệt phát hiện cái gì dấu vết để lại, mà là hắn từ trong nội tâm liền cảm thấy, rõ ràng là Phồn Tinh cùng hắn mẹ hai người ở nhà. Buổi tối bốc cháy thời điểm, vì cái gì mẹ hắn bị bỏng, nàng liền một chút việc đều không có, như thế nào lửa liền không phải là từ trong phòng nàng bắt đầu nổi lên, dựa vào cái gì kia một hồi lửa làm hại mẹ hắn chết, nàng liền tổn thương đều không có. Có đôi khi, người ý tưởng chính là như vậy không nói đạo lý. Tổng cảm thấy đồng dạng đều là người, dựa vào cái gì xui xẻo không phải ngươi, mà là ta. Người thần cận xét đến cùng, cũng là bởi vì khuyết thiếu xã hội tàn nhẫn. Tổng cảm thấy chính mình không nên gặp phải bất kỳ nào chuyện xấu. Phồn Tinh đều còn chưa kịp từ mặt đất đứng lên, liền chỉ thấy Tần Ngạn một tay đem Tần Kiệt ấn té trên mặt đất, một quyền đi xuống, thiếu chút nữa không đem hắn nửa bên mặt đều đánh sưng. Dù sao Tần Ngạn so Tần Kiệt còn lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa vài năm nay tại trên đường hỗn, xuống tay không phải bình thường nặng. Tần Kiệt cho dù là mắng Tần Ngạn chính mình, Tần Ngạn đều không về phần động thủ với hắn. Nhưng ai để cho hắn vừa mở miệng, liền chạm Tần Ngạn nghịch lân, ngươi dám rủa Phồn Tinh, tin hay không ta đánh chết ngươi. Hắn đến Lý Tú Lệ hạ táng, đều còn cảm thấy nghĩ mà sợ may mắn, người khác phát hiện được sớm, đem Phồn Tinh cấp cứu xuống dưới. Kết quả Tần Kiệt thế nhưng còn dám chất vấn Phồn Tinh, hỏi vì cái gì thiêu chết không phải nàng. Tần Ngạn hung hăng đánh Tần Kiệt 2 quyền, rất có đúng mực, không tiếp tục đánh tiếp. Rốt cuộc là Lý Tú Lệ quan tài trước, cho nàng chừa chút cuối cùng thể diện. Tần Kiệt chịu đánh sau, không dám lại như trước kia như vậy đối Tần Ngạn chửi ầm lên, hoặc là khóc lóc om sòm lăn lộn. Kỳ thật mỗi một cái hùng hài tử sở dĩ gấu, còn không phải bởi vì biết mình vô luận làm cái gì, sau lưng đều có người chỗ dựa. Lý Tú Lệ tại thời điểm, Tần Kiệt dám đối với Tần Ngạn như vậy không khách khí, là bởi vì hắn rất rõ ràng biết, vô luận ai đúng ai sai, mẹ hắn đều sẽ che chở hắn. Hiện tại hắn mẹ không ở đây, hắn còn thật lo lắng Tần Ngạn ép đánh chết hắn. Lý Tú Lệ chết, Tần Sơn Trúc tinh thần sa sút hơn một tháng. Cả ngày tại trong phòng nằm, cũng không ra ngoài làm việc nhì, hiệu xịu còn lớn hơn bị bệnh một hồi, như là muốn đi theo Lý Tú Lệ đi dường như. Thẳng đến Tần Kiệt thi cấp 3 thành tích ra. Tần Kiệt thi cấp 3 thành tích đến cùng vẫn là bị ảnh hưởng, lúc đầu lấy hắn bình thường thành tích, hoàn toàn là có thể đi vào trường học cao trung bộ thực nghiệm ban. Nhưng mà thi cấp 3 lơ là làm tạm, điểm khó khăn lắm đủ thuận lợi thăng nhập cao trung bộ, cùng thực nghiệm ban bỏ lỡ gì may. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, cũng là 10 dặm bát hương khó được thi đầu huyện đệ nhất trung học đứa nhỏ. Tần Sơn Trúc chính là bởi vì Tần Kiệt thi cấp 3 thành tích, cưỡng bức chính mình lần nữa phân chấn lên. Hắn đưa hắn bà nương lên đường, không phải là vì đứa nhỏ sao mắt thấy đứa nhỏ liền muốn học trung học, về sau còn muốn thi đại học, cần dùng tiền nhiều chỗ đâu. Bây giờ người ta thành trong cưới vợ, cũng phải có phòng có xe, ít nhất còn phải vì nhi tử tích cóp ra học đại học cùng mua nhà mua xe tiền đến. Vì thế tại Tần gia cao trung khai giảng thời điểm, Tần Sơn Trúc đem người đưa đến trường học, liền trực tiếp ra ngoài vụ công đi. Như thường vẫn là Phồn Tinh lưu thủ ở nhà, liền cho nàng lưu 500 đồng tiền, cũng chưa nói khi nào trở về, chẳng khác nào là khiến nàng tự thân tự diệt. Siêu thần hào phát hiện gấu nhỏ là thật sự rất độc. Cô độc độc. Nàng một người độc lai độc vãng, buổi sáng ra ngoài thả vịt, buổi tối vội vàng con vịt trở về, ngày thế nhưng còn giống như qua được rất nhàn tản sung túc. Người là ở chung động vật, ngươi nhượng một người một mình ốc, suốt ngày cùng người không thể nói rõ một câu. Này nhân tâm trong có vấn đề, là chuyện sớm muộn. Nhưng mà gấu nhỏ chờ chờ, nàng tâm lý giống như vốn là không quá bình thường. Người trong thôn cũng là nghị luận thật dài một đoạn thời gian, nói Tần Sơn Trúc nhà xem như tan. Ba nương chết, nam nhân ra ngoài làm công, nhi tử bên ngoài đọc sách, liền lưu lại như vậy cái tiểu cô nương ở nhà một mình. Cái này về sau, người một nhà chỉ sợ rất khó tề tiểu đi quả thật, thật rất khó tề tiểu. Tần Sơn Trúc vì nhiều kiếm chút tiền, quanh năm suốt tháng cơ hồ không trở về. Ngay cả ăn Tết đều không ở nhà, liên tục 3 năm, chỉ có Tần Kiệt cùng Phồn Tinh cùng một chỗ qua. Nha, cho ngươi mang sở tỉn si ba. Tần Kiệt cùng Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh đống lửa gác đêm, từ trong túi sách lấy ra mình ở trường học mua đồ ăn vặt, ngươi một túi ta một túi cùng Phồn Tinh chia đều. Hai cái hài tử ăn Tết, hoàn toàn không chú trọng. Tần Kiệt ở trường học mua chút đồ ăn vặt trở về, coi như là hàng Tết. Từ lúc trong nhà ăn Tết liền thừa lại hai người sau, Tần Kiệt cảm giác thật sự quá vắng lạnh, không ngao ở, chủ động đem đồ ăn vặt phân một nửa cho Phồn Tinh, liền suy nghĩ nhiều cùng bản thân trò chuyện người. Phồn Tinh thu sở tỉn xì ba sau, lấy ra chính mình phơi khô cá khô, phân một điểm cho Tần Kiệt. Hai người tiến hành một phen hữu hảo tài nguyên trao đổi.